pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, 190, thứ 12 đạn đào hoa tục mệnh. Này chết hùng hài tử, giữ yên lặng chuồn ra đi. Con tưởng rằng ra đại sự, xem bộ dáng này hiển nhiên là uống xong rượu, lại còn có uống lên không ít. Tống quan thực hoài nghi tiểu đào hoa phía trước nằm cái kia rượu lu là nguyên bản trang rất nhiều rượu, chỉ là sau lại bị này chết tiểu hài tử cấp uống hết. Trong lòng ngực tiểu đào hoa hai mắt thần sắc mê loạn, tống quan giờ phút này tâm tình là hỏa đại. Hắn lúc trước tìm người tìm thật sự nôn nóng, lúc này nhìn thấy tiểu đào hoa như vậy cái bộ dáng, rất có điểm giận tư trong lòng khởi cảm giác. Là thực sự có điểm tưởng đem này hùng hài tử lột quần cấp hung hăng tấu thượng một đốn. Từ khi tiến vào cái này hệ thống lúc sau, tống quan ai quá những cái đó cái gọi là quản giáo tấu cũng là ăn không ít, cho nên thập phần có bị đánh kinh nghiệm. Mà bởi vậy kinh nghiệm diễn sinh ra tới tâm đắc, nếu là muốn hắn đi y này đi đánh người, hắn cũng là thực có thể đảm nhiệm. Chỉ là nói tuy rằng cảm tình thượng hắn rất muốn đem người tấu một đốn, nhưng lý trí thượng tống quan lại cảm thấy sự tình cũng không đến mức như thế. Chính là nếu muốn đem việc này liền như vậy sơ lược mà bóc quá khứ lời nói, tống quan lại cảm thấy là không được. Dưỡng hùng hài tử việc này liền cùng nuôi chó giống nhau. Nếu cẩu cẩu có chuyện gì làm sai, nhưng mà ngay từ đầu chủ nhân cũng không đi sửa đúng nói, cái này sai lầm liền sẽ tích lũy đến càng ngày càng nghiêm trọng. Tống quan suy nghĩ một chút, mà hắn này suy nghĩ đương lúc thượng, tiểu đào hoa liền vẫn luôn rầm rì mà hướng trên người hắn cọ. Này hùng hài tử một bàn tay nắm lấy tống quan một sợi tóc, thân mình đều là lộn xộn không thành thật. Tống quan ngươi như thế nào không nói lời nào? Bởi vì tống quan vẫn là không để ý đến hắn, vì thế lúc sau tiểu đào hoa liền cùng gọi hồn dường như liên tiếp mà kêu tống quan cái này tên. Này kính đạo là uống say lúc sau nhão nhão dính dính. Tiểu đào hoa chỉ là làm nũng, nhưng động tác thượng còn tính có tiết chế, cũng không có biến thành cái gì hôn môi cuồng ma, chỉ là ôm tống quan, lực đạo cũng không nặng. Ngày thường tiểu đào hoa tổng giống tiểu cầu thấy thịt xương đầu giường như hướng tống quan trên người phác, này nhiều ít có chính hắn cưỡng bách cổ vũ chính mình đi cùng tống quan tiếp cận ý tứ. Không dám cũng đến dám, bằng không chính là nhút nhát vô năng. Chính hắn cũng phải nhìn không dậy nổi chính mình. Hiện giờ uống say lúc sau hiện ra ra vài phần nhất chân thật tâm cảnh. Rút đi những cái đó hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau tính trẻ con yêu thích cùng nhiệt tình. Tiểu đào hoa hắn đối tống quan, kỳ thật cho tới nay, đều là cái loại này tưởng thân cận lại không quá dám thân cận tình cảm. Tiểu đào hoa còn đem mặt chôn ở tống quan bên gáy, mà tống quan nhìn hùng hài tử dáng vẻ này, nghĩ nghĩ, hắn đem trong lòng ngực tiểu đào hoa hướng không cái kia rượu lu lu bên miệng duyên vị trí tùy tay một phóng. Bởi vì này một phóng vị trí không có tìm đúng, cho nên tiểu đào hoa không ngồi ổn, thiếu chút nữa cả người đều lộn một vòng vào rượu lu bên trong. Sợ tới mức này hùng hài tử chạy nhanh duỗi tay gắt gao nhéo tống quan vạt áo. Tống quan, rượu lu cũng không cao, tiểu đào hoa ngồi ở phía trên, vẫn là yêu cầu ngửa đầu xem tống quan. Hắn cứ như vậy nhìn tống quan, ánh mắt mênh mang nhiên, có điểm sương mù mênh mông cảm giác, đều gần như với nhu nhược đáng thương. Người có phải hay không không cần ta? Lời này nói được không hề có đạo lý, kỳ thật muốn cho tiểu đào hoa tỉnh rượu, cũng bất quá là tống quan một câu sự tình. Ngôn linh, chi thuật chính là tốt như vậy dùng. Nói thật, tống quan là cảm thấy chính mình sử dụng này pháp thuật là sử dụng đến có chút nhiều. Nhưng tuy có như vậy cảm tưởng, nhưng hắn trong lòng cũng không có quá để ý cảm giác. Bởi vì mệnh không đáng giá tiền, quá quý trọng ngược lại cũng là loại lãng phí. Có đôi khi chi trả một chút đi ra ngoài, liền chi trả đi ra ngoài đi. Dù sao chỉ cần có thể chống được hoàn thành nhiệm vụ liền hảo. Nắm tiểu đào hoa cằm, đây là cái nhằm vào người sử dụng ngôn linh chi thuật tốt nhất tư thế. Tống quan nói làm tiểu đào hoa rượu tỉnh, tiểu đào hoa liền tỉnh táo lại. Ta, tống quan a, ta sai rồi, ta không nên chạy loạn. Ngươi ngàn vạn đừng giận ta. Bỗng nhiên tỉnh táo lại, Tiểu Đào Hoa nhìn Tống Quan, nhất thời giống như nhìn thấy Diêm Vương tiểu quỷ. Thế nhưng còn run lên một chút. Chỉ là giờ phút này trong lòng nơm nớp lo sợ về nơm nớp lo sợ. Hắn tay như cũ lay ở Tống Quan trên vạt áo, là không chịu tùng. Tiểu Đào Hoa đối Tống Quan cảm giác thực phức tạp, có điểm cùng loại với vừa yêu vừa sợ. Kỳ thật nếu nói là thâm trình tự tinh thần cảm tình giao lưu, hắn cùng Tống Quan đương nhiên là không có tế cứu phần yêu thích này nguyên nhân. Đương nhiên chỉ là Tiểu Đào Hoa ái cực kỳ Tống Quan này một tầng bề ngoài. Niên thiếu vô sầu thời điểm, đối Tiểu Đào Hoa tới nói, ái loại đồ vật này không được muốn quá phức tạp khắc sâu nguyên do. Thấy việc đời rất ít, thích một khuôn mặt, liền cũng đã đủ rồi. Tiểu Đào Hoa đầu một hồi nhìn thấy Tống Quan. Đối với Tống Quan hắn trong lòng mai phục tổng nhạc dạo cảm giác khái quát một chút chính là một chữ. Sợ, nhưng mà tuy rằng sợ, nhưng sắc tướng mê mát, sắc đảm bao thiên Tiểu Đào Hoa vẫn là thích Tống Quan. Sợ là thật sự sợ. Ái cũng là thật sự ái. Hắn tổng cảm thấy chính mình nhiều xem Tống Quan hai mắt liền sẽ nhiều ái đối phương vài phần. Mà mỗi lần nhiều ái vài phần liền trong lòng lại đồng dạng sẽ nhiều sợ vài phần. Tiểu Đào Hoa này, hai loại cảm tình không phải bên này giảm bên kia tăng, mà là tầm bổ cộng sinh. Hắn ái Tống Quan ái đến loại nào trình độ, hắn liền sợ Tống Quan sợ đến loại nào trình độ. Chính hắn không rõ tự thân loại này mâu thuẫn cảm giác, chỉ một chút ngây thơ bất an, cho nên luôn là muốn ở Tống Quan trước mặt run rẩy thật cẩn thận như đi trên băng mỏng mà làm trời làm đất làm lớn chết. Tiểu Đào Hoa ý đồ từ Tống Quan đối chính mình có thể không dung túng tới chứng minh chính mình vẫn là đãi ngộ thực không giống nhau, là bị đối phương có một chút đặt ở trong lòng. Hắn tìm đường chết thời điểm, bởi vì trong lòng không có đế, cho nên nháo sự làm nũng khi tổng hội thập phần túng bức mà thời khắc chú ý Tống Quan mặt tự. Một khi thấy tình thế không ổn, Tiểu Đào Hoa liền phải chuẩn bị quỳ xuống đất khóc lớn xin khoan dung nhận sai. Đối này hắn không có cảm thấy sự tình có chỗ nào không đúng, cảm thấy hết thảy đều thực bình thường, bởi vì bản thân vẫn luôn không có gì cảm giác an toàn. Tống Quan xem Tiểu Đào Hoa sợ hãi bộ dáng, nhất thời vô ngữ cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Bất quá hắn rất kỳ quái chính mình chẳng lẽ hiện tại thoạt nhìn thật sự thực hung sao? Kỳ thật hắn còn không có như thế nào làm ra thực hung bộ dáng được không? Nghĩ nghĩ trước kia gặp được một ít thoạt nhìn liền rất quỷ xúc run ép người. Tống Quan cảm thấy chính mình muốn bắt trước những người đó là không có gì áp lực. Nhưng là nếu thật bắt trước lên, khả năng Tiểu Đào Hoa liền phải bị dọa nước tiểu. Vốn dĩ Tống Quan tính toán là sụ mặt dọa một cái Tiểu Đào Hoa, nhưng mà hiện tại hắn tạm thời từ bỏ quyết định này. Hùng hài tử phân rất nhiều loại, có chút tiểu hài nhi giải khởi dã tới liền cùng cởi bỏ phong ấn thượng cổ hung thú giống nhau. Cảm hóa là hắn không thèm để ý tới ngươi, ngươi bản mặt mắng chửi người cũng đều vô dụng, trừ bỏ đem chi treo lên đánh một đốn lại xong việc uy đường ăn. Căn bản không có mặt khác giải quyết phương án. Mà Tiểu Đào Hoa, Hùng, là không thuộc loại này. Tống Quan nhìn Tiểu Đào Hoa giống chỉ kinh hoàng thất thố thỏ con. Hắn trong lòng lén lút mà cân nhắc một chút, liền nghĩ ra một cái phương châm. Tống Quan bày ra một trương bình tĩnh mặt. Hắn cũng không có cố tình làm ra sinh khí hoặc là không cao hứng bộ dáng. Dù sao chính là từ đầu tới đuôi bao gồm nói chuyện ngữ khí đều thực đạm nhiên, Tống Quan sở chạm vị trí này so Tiểu Đào Hoa cao, cho nên hắn là từ trên xuống dưới xem người, mi mắt hơi rũ, hắn mở miệng chỉ một câu, người uống rượu, Tiểu Đào Hoa đôi mắt liền chớp vài cái, hắn có nghĩ thầm ở Tống Quan trước mặt khoe mẽ chơi tiện, lại bị Tống Quan như vậy nhẹ nhàng bâng quơ tư thái cấp hù đến không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta không cẩn thận rơi vào cái này lu, vạn phần nhỏ giọng. Tiểu Đào Hoa nói, ta là gỗ đào, này lu bên trong đều là rượu. Ta rơi vào đi lúc sau, bộ rễ liền chính mình mọc ra tới đem rượu cấp hút no rồi. Tống Quan ân một tiếng, trong lòng chạy vội quá mấy chỉ manh manh thảo nê mã. Hắn bật thốt lên một câu. Vậy ngươi nếu là rớt cái bô, có phải hay không cũng là tự động hấp thu? Tiểu Đào Hoa ngẩn ra. Trên mặt hắn vốn là bởi vì lúc trước say rượu quan hệ là châm một chút hồng nhạt. Giờ phút này nghe xong Tống Quan nói, trên mặt Thiển Việt đỏ tích lập tức lui đến sạch sẽ. Hắn ngập ngừng. Ta. Tống Quan không nói chuyện, chỉ là rũ mắt nhìn Tiểu Đào Hoa. Tiểu Đào Hoa ta cái nửa ngày, mặt càng thêm trắng. Chỉ là đi theo trong chốc lát cũng không biết kia đầu nhỏ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn một khuôn mặt đột nhiên hồng thấu, quả thực hồng đến có thể lấy máu. Tiểu Đào Hoa trong mắt ba quang lưu truyền, kia bộ dáng vừa thấy khiến cho người biết này trong đầu khẳng định tưởng không phải cái gì đứng đắn. Ngoạn ý nhi, Tiểu Đào Hoa thẹn thùng mà lắp bắp nói. Như, nếu là ngươi cái bô nói, ta thực nguyện ý a Tống Quan. Ngoặc kép. Ngọa tàu, Tống Quan có điểm không quá tưởng cùng Tiểu Đào Hoa tiếp tục nói chuyện. Hắn mặt vô biểu tình mà sau này lui một bước. Tiểu Đào Hoa một bàn tay còn nhéo hắn vạt áo đâu. Cái này trực tiếp bị mang đến cả người đều nghiêng về phía trước. Suýt nữa từ rượu lưu thượng ngã xuống. Hùng hài tử nhìn Tống Quan, có điểm chân tay luống cuống. Hắn trong đầu lộn xộn đều là một ít ý niệm. Nghĩ chính mình là nên buông tay buông ra Tống Quan vạt áo đâu. Vẫn là nhéo không bỏ. Cuối cùng hai cái ý niệm ở trong đầu đánh nhau hoàn toàn quyết không ra thắng bại. Tiểu Đào Hoa chính mình hoang mang rối loạn mà không cái quyết đoán. Tống Quan đã nói với hắn. Buông tay, chính là những lời này ngược lại Tiểu Đào Hoa đột nhiên hoàn hồn nhận định giờ phút này. Là tuyệt đối không thể buông tay. Hắn có rất nhiều lời nói tưởng nói. Bởi vì quá nhiều, ngược lại nhất thời không biết nên nói cái gì. Tống Quan nhìn Tiểu Đào Hoa. Kỳ thật hắn là thấy được Tiểu Đào Hoa trong ánh mắt khẩn cầu ý vị. Nhưng không có quá nhiều cảm xúc. Tống Quan mang một chút trừng phạt ý vị. Chính hắn duỗi tay bẻ ra Tiểu Đào Hoa nhéo chính mình vạt áo ngón tay. Một cây, hai căn, tam căn, bị không thể ngăn cản mà bẻ ra đệ tứ căn ngón tay thời điểm. Tiểu Đào Hoa oa mà một tiếng khóc lớn lên. Hắn trực tiếp hướng Tống Quan trên người phác. Có một viên nước mắt từ hắn trên má lăn xuống tới liền vừa vặn nện ở Tống Quan mu bàn tay thượng. Kia một viên nước mắt hơi nước trọng lượng thực đủ. Trị ở nhân thủ thượng cảm giác hoàn toàn gọi người vô pháp bỏ qua. Tống Quan ngẩn ra, không có lại bẻ ra Tiểu Đào Hoa ngón tay. Tiểu Đào Hoa thừa cơ thu nạp chính mình bị bẻ ra ngón tay. Đem Tống Quan vạt áo lại chặt chẽ nhéo. Hắn một cái tay khác vòng lấy Tống Quan eo. Mặt đều chôn nhập Tống Quan trong lòng ngực. Trừ ra ban đầu kia một tiếng khóc âm. Lúc sau Tiểu Đào Hoa liền lại không phát ra cái gì tiếng khóc. Hắn chỉ là không tiếng động khóc đến thân thể có chút phát run. Tống Quan chần chờ một chút. Tỉnh lại chính mình có phải hay không khi dễ Tiểu Đào Hoa khi dễ quá mức. Hắn tay đáp ở Tiểu Đào Hoa trên vai. Một lát sau nói, đừng khóc. Tiểu Đào Hoa vẫn là gắt gao mà nhéo Tống Quan vạt áo. Hắn hoãn đã lâu mới ngẩng mặt. Tống Quan ngực một khối vải dệt bị Tiểu Đào Hoa nước mắt thủy ướt nhẹp thành một mảnh nhỏ thâm sắc. Dính thủy ấn tích, Tiểu Đào Hoa ngửa đầu nhìn Tống Quan. Hắn hốc mắt hồng đến lợi hại. Tống Quan cùng Tiểu Đào Hoa đối diện, do dự một chút, vẫn là phóng nhẹ thanh âm. Lần này biết sai rồi sao? Liều mạng gật gật đầu, Tiểu Đào Hoa giống một cái bị vứt bỏ quá tiểu cẩu sợ hãi lại lần nữa bị người vứt bỏ. Lông mi run lên, cũng như là ở run bần bật. Hắn mở miệng nói chuyện, tiếng nói đều là phá ách. Tiểu Đào Hoa một cọc mà nhận thức chính mình sai lầm. Ta không nên cái gì đều không nói liền trộm chạy ra đi. Ta không nên cố ý giấu đi làm ngươi tìm ta tìm nửa ngày đều tìm không ra. Ta cũng không nên uống rượu. Tống Quan xem Tiểu Đào Hoa cái dạng này, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, nhưng lại cảm thấy chính mình lần này là trăm triệu không thể dung túng Tiểu Đào Hoa. Dù sao cũng phải làm Tiểu Đào Hoa ý thức được sai lầm nghiêm trọng tính. Bởi vì Tiểu Đào Hoa mỗi lần đều là như vậy cái xử sự hình thức. Hùng hài tử luôn là không quan tâm mà trước làm chuyện xấu, chẳng sợ biết hậu quả nghiêm trọng. Đến nỗi lúc sau nhận sai, đó là muốn xem hắn sinh khí trình độ lại châm trước khóc lóc thảm thiết nhận sai. Nhưng mà lần sau còn có thể hay không tái phạm đó là khác nói. Nghĩ đến đây, Tống Quan vẫn là ngạnh hạ tâm địa. Mặc kệ trước mắt Tiểu Đào Hoa là khóc đến nhiều nhu nhược đáng thương nhìn thấy mà thương hoặc là bi thảm chật vật, hắn chỉ là tương đương lãnh đạm mà nói. Hảo, dược đã thải hảo, chúng ta trở về bãi. Tiểu Đào Hoa co rúm lại một chút. Hắn biết Tống Quan cái này tỏ thái độ là biểu lộ còn ở sinh khí. Cũng không có hoàn toàn tha thứ chính mình. Tiểu Đào Hoa nhẹ nhàng bắt lấy Tống Quan một con ống tay áo. Tống Quan đỏ sẫm sắc quần áo nhan sắc kỳ thật thật không đẹp. Không có gì hoa văn. Ẩm u lão khí sắc điệu giống khô cạn vết máu. Hơn nữa, chỉnh kiện quần áo hình thức còn thực thổ. Tiểu Đào Hoa cảm thấy đổi một người xuyên khẳng định là muốn xấu khóc. Cố tình người này có thể xuyên ra không giống nhau cảm giác. Hắn nắm Tống Quan ống tay áo. Tổng cảm thấy chính mình là cần thiết muốn tìm điểm sự tình tới hòa hoãn chính mình cùng Tống Quan. Trước mắt quan hệ, Tiểu Đào Hoa nghĩ đến chính mình mới vừa rồi ở trong sân nhìn đến một nhân loại tiểu hài nhi. Thực thảm bộ dáng, tựa hồ là làm người khó khăn. Đương nhiên, liền bản thân ý tưởng mà nói. Tiểu Đào Hoa tự nhiên đối cứu một cái không liên quan người không có gì hứng thú. Hơn nữa người nọ vẫn là nhân loại, lại không phải cái gì yêu tinh. Cứu cái yêu tinh còn có thể xem như cùng tộc hữu ái. Cứu cái bị nhân loại thương tàn nhân loại kia tính chuyện gì? Nhân loại thương tổn nhân loại, này trong đó ý nghĩa đối Tiểu Đào Hoa tới nói, liền cùng hai con thỏ đánh nhau giống nhau, liền tính một con bị một khác chỉ đánh chết, Tiểu Đào Hoa cũng hoàn toàn không cảm thấy như thế nào. Chỉ là giờ phút này Tống Quan đối chính mình sinh khí. Hắn đến tìm điểm sự tình gì cùng Tống Quan cùng nhau làm. Này hoặc nhiều hoặc ít có thể rời đi một chút lực chú ý. Chẳng sợ hiệu quả cũng không lộ rõ cho nên Tiểu Đào Hoa ngưỡng mặt ách thanh đối Tống Quan nói. Ta lúc trước tới phòng bếp phía trước. Tại đây chỗ trang viên trong viện nhìn đến một nhân loại tiểu hài nhi. Thực thảm, giống điều cẩu giống nhau bị buộc ở trong sân. Ta tưởng cứu hắn, chính là không quá dám, Tống Quan nghe xong. Nhưng thật ra nhớ tới trước kia chính mình ra ra nãi nãi còn ở khi còn nhỏ. Lúc ấy hắn kỳ nghỉ hè nghỉ hắn về quê cùng ra ra nãi nãi trụ. Tống Quan tuổi còn nhỏ thời điểm nhưng chắc nịch, lão dã, thường xuyên chạy ra đi vui vẻ lăn đến một thân bùn còn có chút tiểu thương trở về. Hắn ra ra nãi nãi không rảnh quản hắn. Lại sợ hắn ở bên ngoài dã điên rồi ra ngoài ý muốn. Vì thế liền dứt khoát tìm cái xích sắt đem Tống Quan buộc ở trong sân không cho hắn đi ra ngoài chơi. Cứ như vậy đại khái buộc có một tuần đi. Sau lại vẫn là Tống Quan hắn ca tới lúc sau mới hắn mới bị thả ra. Bất quá việc này thật cũng không phải Tống Quan hắn ca chủ động hỗ trợ muốn phóng Tống Quan ra tới. Mà là Tống Quan hoa ngôn xảo ngữ đem hắn ca lừa đến chính mình bên người lúc sau. Mạnh mẽ đem hắn ca ca cấp đồng dạng dùng cái còng khảo thượng, lúc đó Tống Quan trên chân khảo chân. Xích sắt là cái tổ hợp trang. Bộ dáng có điểm như là còng tay thượng xuyên một cái trường dây xích liên tiếp đến trong tiểu viện. Ống nước máy thượng, mà Tống Quan chỉ bị khảo một chân. Cho nên còn có một khảo vị là không. Hắn lúc ấy đem hắn ca lừa tới lúc sau. Hắc hắc cười xấu xa liền đem hắn ca tay cấp khảo thượng. Còn nói chúng ta là huynh đệ phải có khó cùng đương. Vừa vặn ra ra nãi nãi lúc này đều đi ra ngoài. Bọn họ hai người liền ở trong sân phơi một ngày thái dương. Ngày đó ánh mặt trời rất mạnh. Tống Quan là không sợ phơi. Nhưng hắn ca làn da mỏng. So giống nhau nữ hài tử còn kinh không được phơi. Vừa vặn trong tiểu viện không thụ chỉ có hoa. Hơn nữa khảo liên chiều dài hạn chế. Lại là không có gì địa phương có thể trốn thái dương. Ra ra nãi nãi ra là trụ thật sự thiên. Thật thuộc về, ngươi kêu phá giọng nói cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, xa xôi loại hình. Tống Quan xem hắn ca một bộ phải bị phơi chín bộ dáng. Trong lòng cũng thực sợ hãi. Khi còn nhỏ xem ca cũng là một làm người đau đầu hùng hài tử. Bất quá làm việc vẫn là thực tính có đảm đương. Hắn thực hiểu được một đạo lý. Đó chính là chính mình gây ra họa. Quỳ muốn giải quyết tốt hậu quả xong, vì thế Tống Quan liền cởi chính mình quần áo đem hắn ca bao lên. Nam sinh không câu nệ lộ nhiều ít da thịt, chủ yếu là mấu chốt nhất bộ vị che khuất là được. Cho nên Tống Quan thoát này quần áo thoát đến không hề áp lực. Chẳng qua mùa hè đại gia xuyên y phục đều thiếu, cởi áo trên, về điểm này vải dệt cũng không dùng được. Này đây Tống Quan do dự một chút, cuối cùng đem chính mình kia quần đùi sái cũng cấp cởi che đến hắn ca trên người. Mà ra ra nãi nãi lúc ấy trở về thời điểm, nhìn đến chính là một cái không thể hiểu được cũng bị khảo ở. Cứ việc trên người tận khả năng mà bao chữ quần áo tới ngăn cản thái dương chiếu xạ, nhưng hiển nhiên đã bị phơi đến nửa hôn mê Tống Quan hắn ca. Cùng với ngồi xổm ca ca bên cạnh kia thoạt nhìn thực nôn nóng, chỉ xuyên một cái màu trắng quần lót trơn bóng Tống tiểu hỗn đản, đương nhiên ngày đó Tống Quan là bị hắn ra ra tàn nhẫn chửi một đốn. Hơn nữa ra ra còn không được nãi nãi cấp Tống Quan sát dược. Là Tống Quan hắn ca buổi tối cảm giác hảo điểm lúc sau, chính mình chạy tới cấp Tống Quan sát dược. Bất quá Tống Quan lúc ấy một chút đều không có bị cảm động đến. Bởi vì cảm thấy chính mình bị đánh đều là bởi vì ca ca. Cho nên ca ca lại đây cho chính mình sát dược cũng là thập phần hẳn là. Ngày hôm sau Tống Quan lại bị ra ra nắm đi trong viện buộc lên. Tống Quan bò đến trên mặt đất đầy đất lan lộn nước mắt và nước mũi giàn giụa mà lên án. Ta này không phải thân sinh chính là thùng rác nhặt được đi. Các ngươi tất cả đều đối ca ca tương đối hảo. Không một cái là yêu ta. Dù sao như vậy náo loạn ước chừng một hai ngày. Chủ yếu là có Tống Quan hắn ca đi cầu tình nghĩ cách câu thông. Cho nên lúc sau Tống Quan cũng không lại bị đương cầu tựa mà buộc ở trong sân. Là bị thả ra, hắn ca thích an tĩnh, lại không thích phơi nắng. Tự nhiên là hơn phân nửa thời gian đều đãi ở nhà cũ đọc sách. Mà Tống Quan lại là đãi không được cùng chỉ Bắc Cực lang dường như. Muốn vẫn luôn không ngừng nơi nơi chạy vội mới có thể sống sót giống nhau. Hắn ở nhà cũ oa không được, ca ca lại là lời nói rất ít người. Tống Quan cảm thấy thực không thú vị, thật dài nghỉ hè. Giống cỏ dại giống nhau thật dài. Hắn thích chạy tới bên ngoài tự tại tiêu dao. Thích tìm khác tiểu hài tử cùng nhau chơi. Bởi vì trở lên một đoạn này ký ức, Tống Quan liền cũng liền không cảm thấy đem tiểu hài nhi buộc ở trong sân có cái gì cùng lắm thì. Nghe xong tiểu đào hoa miêu tả, cũng không có quá để bụng. Chính là tiểu đào hoa thập phần kiên trì muốn đi cứu cái kia tiểu hài nhi. Tống Quan nhưng thật ra cảm thấy nhà người khác việc nhà, không tới phiên chính mình nhúng tay. Kết quả thật bị tiểu đào hoa lãnh quá khứ thời điểm, nhìn đến cái kia tiểu hài nhi tình huống, Tống Quan vẫn là kinh ngạc một chút. Kia hài tử trên người một kiện quần áo không có mặc, tóc bị cạo hết, cả người dơ hề hề, hơn nữa rất nhiều vết thương, có một ít miệng vết thương thực tân, giống một chương vỡ ra cái miệng nhỏ, chính dữ tợn mà ra bên ngoài mở ra khẩu tử. Đứa nhỏ này là thật sự giống một cái cẩu giống nhau bị người buộc ở trên cây. Bên chân phóng một chén nước, kia thịnh thủy chén cũng là dơ hề hề. Hơn nữa chén duyên thượng khoát khai vài đạo khẩu, nửa vần đục thủy thượng bay một mảnh lá cây, tiểu đào hoa nhẹ giọng nói. Người xem hắn có phải hay không thực đáng thương. Chúng ta cứu cứu hắn đi, kia tiểu hài nhi thấy người sống nghe được động tĩnh lúc sau. Cứ việc trên mặt đã dơ đến nhìn không ra bộ dáng, nhưng kia tứ chi ngôn ngữ rõ ràng biểu hiện ra thập phần sợ hãi ý tứ. Hắn đôi mắt đại mà vô thần, ở nhìn đến Tống Quan tới gần một bước lúc sau, liền run rẩy mà bốn chân chấm đất bò trốn đến thụ sau. Từ kia không nhanh nhẹn bò động tư thế có thể thấy được, đứa nhỏ này có một chân hiển nhiên là què. Tống Quan không có ngôn ngữ, cũng không có gần chút nữa một bước. Lúc này, đang có người từ bên ngoài tiến vào. Người nọ dưới chân đi đường một trận gió thanh, động tĩnh không nhỏ, người còn chưa đến gần, thanh âm nhưng thật ra trước vang lên tới, là cái thực thô giọng nam. Nam nhân không có gì tức giận mà kêu, tiểu vương bát dê con nên ăn cơm, còn không mau cút đi ra tới. Ngoặc kép, hết chương.